Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 40, lớp 5 một tiệc tối. Góc truyện audio.com. Ngày 30 tháng 4. Khoảng cách năm một nghỉ chỉ kém một đêm. Tô Tầm một cả ngày đều ở họp. Nghỉ một ngày trước họp. Đầy đủ người sau ngày đầu tiên họp. Đây đều là xí nghiệp trạng thái bình thường. Từ phòng họp ra, đi vào văn phòng về sau phát hiện An Tử Câm thế mà ở bên trong. Hôm nay nàng mặc vào một kiện màu xanh nhạt áo ngực váy ngắn. Tuyệt mỹ dung nhan, trắng nõn vai, cùng cặp kia tinh tế thẳng tắp chân dài tất cả đều làm người mơ màng. An Tử Câm trong tay chính cầm một quyển sách tại lật xem. Căn bản không chú ý tới Tô Tầm đã tiến đến. Khi thì đôi mi thanh tú cau lại. Khi thì nhếch miệng lên. Đẹp đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hắn vạn nhất. Có thể được đến mỹ nhân như vậy yêu ái. Tô Tầm cảm giác mình đời trước tuyệt đối là cứu vớt hệ ngân hà. Nhìn cái gì đấy? Mê mẩn như vậy. Cũng không phát hiện ta tiến đến. Tô Tầm mở miệng nói một câu. An Tử Câm ngẩng đầu. Sau đó thả ra trong tay sách. Người biết lái xong. Xong. Hôm nay to to nhỏ nhỏ sẽ. Kém chút không mệt chết. Tô Tầm nói duỗi lưng một cái. Đi đến An Tử Câm bên cạnh ngồi xuống. An Tử Câm đem chén nước trên bàn đưa cho hắn. Vừa nói. Liễu lão sư nói đêm nay tổ chức cái năm một tiệc tối. Để cho ta tới thông chi ngươi một tiếng. Ngươi cũng bao lâu không đi qua trường học. Trên ly có một cái màu đỏ nhạt dấu son môi. Rõ ràng là An Tử Câm uống qua. Tô Tầm cũng không thèm để ý. Trực tiếp tiếp nhận chén nước uống một hơi cạn sạch. Ở đâu tổ chức? Uống xong nước sau. Tô Tầm hỏi một câu. An Tử Câm giật hai tấm khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn lau khóe miệng nước đọng. Đương nhiên ở phòng học A kia cỡ nào nhàm chán. Sân bãi ta đến an bài đi. Tô Tầm nói. Bắt lấy An Tử Câm tay. An Tử Câm muốn tránh thoát. Ngươi làm gì? Đừng làm rộn. Chuyện tối ngày hôm qua. Còn có thể tiếp tục sao? Tô Tầm mục đầy cõi lòng mong đợi nhìn chằm chằm nàng. An Tử Câm gương mặt xinh đẹp hiển hiện hai xóa đỏ bừng. Hoạt bát nháy nháy mắt. Cha ta nói. Trước hôn nhân nếu là cùng ngươi cái kia. Hắn liền không đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. À, Tô Tầm nghe thấy lời này trong nháy mắt là một bộ sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán không có gì đáng để lưu luyến cả. Dáng vẻ, buông lỏng ra tay của nàng. An Tử Câm thấy thế cảm thấy có chút buồn cười. Nằm ở trên lồng ngực của hắn thổ khí như lan nói một câu. Bất quá, không cho hắn phát hiện không được sao. Lão bà, ta yêu ngươi. Tô Tầm lại trong nháy mắt khôi phục đầy máu trạng thái. An Tử Câm đứng dậy đào thoát ma trào. Dẫn theo bọc nhỏ hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến. Ta nói cũng không phải hôm nay. Chờ tâm tình tốt thời điểm rồi nói sau. Quảng cáo. Vậy ngươi ngày nào tâm tình tốt à? Tô Tầm hỏi. Hắn là một cái đơn thuần đại nam hài. Hắn chỉ là muốn ngủ cái cảm giác mà thôi. Về kép. An Tử Câm ngoái nhìn cười một tiếng. Cái này cần nhìn ngươi biểu hiện rồi. Nói xong. Mang theo một trận làn gió thơm rời đi Tô Tầm văn phòng. Ban đêm. Ngọc Đình hội sở. An Tử Câm mang theo toàn bộ đồng học đi vào. Ngọc Đình hội sở là toàn bộ Giang Nam thành phố nổi danh tiêu kim hang. Tập san ẩm hiu nhàn cùng giải trí vào một thân. Tới đây chơi người đều là có tiền dâm. Tô Tầm đêm nay đem nơi này bao hết xuống tới. Ngọa tào, Tô Tầm Châu, bức A, không hổ là đại lão bản. Liền là tài đại khí thô. Thế mà đem Ngọc Đình hội sở bao xuống tới. Đúng vậy a, hệ khác. Người ban cấp khác nếu là biết chắc ghen ghét giết chúng ta. Cái này miệng nó xem như toàn trường tối sâu năm một tiệc tối đi. Nghe nói tới đây thấp nhất tiêu phí đều là mấy ngàn đâu. Nhiều lần nghĩ đến đều không dám vào đi. Đi vào hội sở về sau. Tất cả mọi người là thấp giọng nghị luận. trong mắt mang theo hiếu kỳ, kích động, câu nệ còn có hưng phấn. Ngoại trừ số ít mấy cái gia thế tốt, những người khác liền tựa như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồng dạng. Bọn họ cũng đều biết Tô Tầm có tiền, thế nhưng là chục tỷ trăm tỷ tại bọn hắn nghe tới cũng chính là số lượng chữ. Không có cụ thể khái niệm, nhưng là bây giờ bọn hắn tự mình trải nghiệm về sau, mới thật sự là cảm nhận được cái gì gọi là có tiền. Bởi vì phòng quá nhỏ chứa không nổi nhiều người như vậy, cho nên Tô Tầm trực tiếp đem đại sảnh đổi thành tiệc tối sân bãi. Còn cố ý trang sức một phen. Đám người lúc tiến vào, hắn đang cùng Ngọc Đình hội sở ông chủ nói chuyện phiếm, trao đổi danh thiếp. Liễu lão sư, các ngươi đã tới. Tô Tầm trước cùng Liễu Vận lên tiếng chào. Đêm nay Liễu Vận thế mà còn mặc nàng khi đi học kia một thân cách ăn mặc. Tiểu Tây phục thêm một bước váy. Mặc dù nàng mặc vào cực kỳ tính, cảm giác cũng rất có hương vị. Nhưng đêm nay trường hợp có chút không quá phù hợp đi. Liễu Vận hiển nhiên cũng là ý thức được mình mặc có chút không quá hợp với tình hình. Ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Tô Tầm, kỳ thật mọi người cùng nhau họp gặp ăn một bữa cơm liền tốt. Không cần thiết rách nát như vậy phí. Không có việc gì, Liễu lão sư, trọng yếu nhất chính là mọi người cao hứng liền tốt. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, nhìn về phía những người khác. Các ngươi nói có phải không? Đúng, Tầm ca châu, bức, ta hiện tại liền thật cao hứng. Đám người nhao nhao theo tiếng, từng cái nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt đều là tràn đầy sùng bái. Tô Đồng, ta liền cáo từ trước, không quấy rầy các ngươi, có cái gì sự tình trực tiếp phân phó quản lý là được. Ta đã sớm bắt chuyện qua đêm nay không buôn bán. Ông chủ đứng dậy cùng Tô Tầm cáo từ. Hắn sau khi đi, toàn bộ đại sảnh ngoại trừ nhân viên phục vụ, liền chỉ còn lại có Tô Tầm bọn người. Tô Tầm cùng An Tử Câm Liễu Vận ba người ngồi tại một bàn. Những người khác thức thời không có đụng lên đi. Chờ rượu được bưng lên tới thời điểm, tất cả mọi người lại là một tràng thốt lên. Bởi vì mỗi chi rượu liền không có thấp hơn 4 chữ số. Phải biết bọn hắn nhiều ít người tiền sinh hoạt phí một tháng cũng còn mua không nổi nơi này một chi rượu. Không ít người đều là nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Tốt như vậy trang bức thời cơ sao có thể buông tha đâu. Có cái thổ hào đồng học là cái gì thể nghiệm? 4.888 một chi rượu. Cảm tạ ta Tầm ca. Ngọc Đình hội sở cũng không gì hơn cái này. Tóm lại phát vòng bằng hữu tiêu đề một cái so một cái trang bức. Cái này, đây có phải hay không là quá đắt? Nhìn xem trước mặt trưng bày một chi 5.800 rượu đỏ. Liễu Vận nói chuyện đều trở nên cà lam. Đây đều là nàng mấy tháng tiền lương. An Tử Câm cười nói. Liễu lão sư, đừng khách khí với hắn. Coi như là làm thịt đại hổ. Nói xong, nàng cho Liễu Vận rót một chén rượu. Liễu Vận mấp máy môi đỏ, bưng chén rượu lên lướt qua một ngụm. Rượu vào cổ họng, tinh xảo gương mặt bên trên hiển hiện một vòng mê người đỏ bừng. Nàng nói không nên lời rượu này tốt chỗ nào, nhưng chính là so với nàng trước kia uống những cái kia giá rẻ rượu đỏ muốn tốt. Liễu lão sư, ta mời ngươi một chén. Tô Tầm bưng chén rượu lên nói. Liễu Vận giơ ly rượu lên cùng Tô Tầm đụng một cái. Gặp Tô Tầm uống một hơi cạn sạch về sau, nàng cắn răng cũng uống một hơi cạn. Uống xong sau khuôn mặt nàng càng đỏ, ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Rõ ràng là không thắng tửu lực. Quảng cáo. Một lát sau, một trận âm nhạc êm dịu vang lên. Vài chén rượu hạ đỗ mọi người đã buông ra. Không ít người đều là vừa múa vừa hát. Chúng ta cũng nhảy điệu nhảy đi. Tô Tầm nói với An Tử Câm. An Tử xoa mi tâm lắc đầu. Để Liễu lão sư cùng ngươi nhảy đi. Ta giống như có chút uống nhiều quá. Ta không biết à, Liễu Vận cũng có chút men say. Nói chuyện đều không lưu loát. Tô Tầm một thanh dắt Liễu Vận tay. Chấm, không có việc gì. Liễu lão sư, rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Nhìn xem Tô Tầm thế mà mang theo Liễu lão sư nhẹ nhàng nhảy múa. Tất cả mọi người là sinh lòng kinh ý, quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Chỉ cần gan lớn, lão sư thả nghỉ sinh. Tô Tầm làm bọn hắn nhiều ít người muốn làm nhưng lại không dám làm sự tình a. Tô Tầm ôm Liễu Vận eo thon chi. Trên người đối phương truyền ra mùi thơm để hắn có chút tâm thần chập chờn. Cảm giác mình tựa hồ cũng có chút say. Liễu Vận năm nay 27 tuổi. Cũng không phải là cực kỳ cao. Mang giày cao gót đều thấp Tô Tầm một cái đầu. Nhưng thân hình của nàng tỷ lệ cực kỳ tốt. Nhỏ nhắn xinh xắn phong. Đầy. Có lồi có lõm. Đặc biệt là to lớn ý chí khác hẳn với thường nhân. Cảm nhận được Tô Tầm nóng rực ánh mắt. Liễu Vận có chút thẹn thùng không dám cùng hắn đối mặt. Chỉ có thể trong đầu vựng vựng hồ hồ đi theo hắn tiết tấu đi. Nàng cảm thấy giữa hai người bầu không khí có chút không đúng. Tiếp xúc trên thân thể càng ngày càng nhiều. Nhưng lại không có ý tứ đẩy ra Tô Tầm. Sợ hãi dạng này sẽ để cho hắn ở trước mặt mọi người xuống đài không được. Rốt cục, một khúc kết thúc, Liễu Vận gặp Tô Tầm buông ra mình. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Liễu lão sư. Người thiên tư cực kỳ tốt. Lần thứ nhất nhảy đều có thể đuổi theo ta tiết tấu. Có thời gian có thể cùng một chỗ khiêu vũ. Tô Tầm đối Liễu Vận vừa cười vừa nói. Liễu Vận nghe thấy lời này âm thầm liếc mắt. Còn dám cùng ngươi khiêu vũ. Lại nhảy nói không chừng đều muốn nhảy đi đến nơi nào. Tiểu phôi đản. Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi những này tiểu thí hài nhi tâm tư đúng thế. Người vẫn là ngẫm lại thi cuối kỳ thời điểm như thế nào mới có thể không treo khoa đi. Liễu Vận lấy ra lão sư uy nghiêm. Gương mặt xinh đẹp xinh lạnh. Tô Tầm, Liễu lão sư, trường hợp này nói cái này thích hợp sao? Còn có, không đề cập tới khảo thí. Chúng ta còn là bạn tốt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.